GV Ký Sự, chương 96, Góc Chuyện Audio.com. Đặt kịch bản Fantasia 3 trên đùi. Nhưng Rio cũng không thèm chú ý, Can từ ngày hôm qua trở về hình như rất không vui. Hôm nay sáng sớm lại đi ra ngoài rồi. Hơn nữa mình và anh gần đây cũng không có làm. Đang lúc Rio nghĩ ngợi lung tung, chuông điện thoại di động vang lên. Hello, là Brun, Rio tiếp điện thoại, đang bận sao? Brun thanh âm theo loa truyền tới. Vẫn giống như trước đây. Y tựa hồ đặc biệt thích dùng những lời này mở đầu. Ngẩn người đây này, Rio thành thực trả lời. Ngẩn người, thật sự hiếm thấy. Brun nở nụ cười. Edgar thì sao? Cậu ta có thể để cậu nhàn rỗi vậy sao? Edgar đi ra ngoài rồi. Anh ấy gần đây hình như bận rộn nhiều việc. Rio không biết ngữ khí của mình rất giống đang oán trách. Ha ha, cậu ta đang làm đại sự. Ông xã cậu cũng không phải ăn không ngồi rồi đâu. Nhưng Brun cũng không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này. Xoay chuyển lời nói, tôi hôm nay cũng rất buồn chán. Kêu bọn Danny và Van, Jesse đến nhà cậu chơi được không? Cậu chuyển nhà mới chúng tôi cũng chưa qua thăm đây này. Ok. Hoan nghênh đến, Rio cũng đang cảm thấy buồn tẻ, mà mọi người cũng đã lâu không có tụ họp cùng một chỗ. Coi như là tiệc tiễn biệt Danny à, muốn tôi đi đón mọi người không? Không cần, cậu đem địa chỉ cụ thể nói cho tôi biết là được rồi. Tôi cũng không mù đường đến trình độ này. Brun biết Rio mới thuê phòng ở ngay gần công ty, nếu thật sự tìm không thấy, tôi sẽ gọi cho cậu. Được rồi, Rio đem địa chỉ nói cho Brun, còn thoáng miêu tả đặc điểm mấy tòa nhà lân cận, mất điện thoại của Brun. Rio nghĩ nghĩ, gọi cho Can một cuộc điện thoại, nói cho anh biết một hồi bọn Brun muốn tới, để lúc về anh mua thêm một ít đồ ăn, thuốc và rượu. Can trả lời rất dứt khoát, nhưng thật ra là anh sợ một mình Rio ở nhà sẽ cô đơn. Trước đã gọi điện thoại cho Brun. Ai ngờ y vậy mà kéo một đám người đến. Xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Rio mở cửa, Danny là người chưa tới tiếng đã tới trước. Phòng ở rất không tệ a hát. Hai người các cậu thực biết chọn. Nhưng khi Danny nhìn Rio lập tức sửng sờ. Lori, cậu hình như gầy không ít a hát. A hát, vậy sao, tôi cũng không để ý. Thấy mọi người đến Rio rất vui vẻ. Cậu nhìn phía sau, Takako đâu, sao không đi cùng, cô ấy a hát, đi trước nhận việc rồi, dù sao rất nhanh tôi sẽ đến tìm cô ấy. Danny theo sát phía sau bọn Brun, vừa nhìn thấy Rio liền cùng cậu cười tâu toét, các anh muốn uống gì thì tự mình lấy trong tủ lạnh nhé. Đừng khách sáo, Rio để tất cả vào, lúc qua phòng khách chỉ tủ lạnh, yên tâm, sẽ không khách khí cùng cậu. Trong tay Brun xách không ít thứ, y động túi nhựa, nhưng chúng tôi lần này có mang kèm đồ uống này. Là cái gì? Rio tò mò đi đến nhìn thoáng qua. Trời, sao mà nhiều rượu vậy? Các anh hôm nay cuối cùng đến làm gì à, không phải làm tiệc chia tay cho tôi ấy ư? Không có rượu sao được? Danny vừa nói vừa từ trong túi lấy bia ra, thò tay lấy một chai. Danny, cậu lại tùy tiện không kiêng dè gì cả. Ngày mai không có cảnh của cậu, liền càn quấy như vậy. Brun tiếp nhận bia đồng thời cười vỗ Danny. Này, tửu lượng của tôi gần đây à có tiến bộ rất lớn. Cho dù có đoạn của tôi cũng dám uống thả cửa hay à, Danny không phục phản bác. Thật vậy sao, Rio cầm lấy kịch bản vừa rồi lúc mở cửa bỏ xuống. Lật đến một tờ, rất nghiêm trang nói. Anh khoan hãy nói, ngày mai thật sự có cảnh của anh. A hát, Danny biểu tình lập tức dại ra một hồi. Chai bia muốn đưa đến bên miệng cũng lập tức để xuống. Vậy sao, sao tôi không thấy, Rio đem kịch bản đưa cho Danny. Thừa dịp hắn chăm chú xem kịch bản, chạy ra sau lưng hắn. Cùng Van, Jesse cười một trận, cái tật xem kịch bản như cưỡi ngựa xem hoa của Danny thật sự chưa từng thay đổi. Nào có à, tôi thật sự không tìm được. Danny nghi hoặc mà tìm cả buổi. Cuối cùng muốn Rio chỉ giúp mình. Kết quả vừa quay đầu, lại thấy mấy người sau lưng đều cười đến ôm bụng không ngồi dậy nổi. Hơn nữa cười thành như vậy mà còn có thể nhịn được. Một âm thanh cũng không phát ra, để cho Danny thành thành thật thật tìm cả buổi. Lori, cậu trêu tôi, thấy Danny phản ứng, mọi người đều cười ồ lên. Danny nghiến răng nghiến lợi làm bộ muốn bóp cổ Rio. Đừng bóp, đừng bóp, Ren nhanh chóng cản Danny. Tôi chỉ vì tốt cho cậu. Đương nhiên nếu bản thân cậu nhận thấy mình có thể đánh thắng Edgar. Vậy cậu cứ tự nhiên. À hát, sao lại như vậy? Danny ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên không hề dám chạy theo bóp cổ Rio nữa. Phát tiết hết phiền muộn. Danny dùng ánh mắt cực kỳ tiếc hận nhìn Rio. Lori, cậu bị Edgar dạy hư rồi. Khi Rio nghe được lời Danny, chỉ nhún nhún vai, còn tặng thêm một cái mặt quỷ. Một bộ dáng tôi thích đó, khiến Danny tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, không đùa giỡn nữa. Kịch bản lần này của Ada thật đáng để tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn với cô ấy. Ren đem bia trước mặt mở ra, đưa cho Van, chỉ là có một điểm tôi rất không vừa lòng. Vì sao không cho tôi cùng Van đóng vai chính? Được, hai công gom góp cùng một chỗ có thể xem sao? Jesse ở bên cạnh nói Ren. Tại sao không thể, chúng tôi không phải ở cùng một chỗ sao? Nói xong Ren thò tay muốn kéo Van qua nhấn mạnh hiệu quả. Tuy nhiên lại bị Van một trưởng đẩy ra, thậm chí sợ lại bị Ren quấy rối. Van trực tiếp đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh Rio, nhìn bộ dạng Ren ăn thiệt thòi. Mọi người ngước nhìn lên trời, uống rượu, nói chuyện phiếm, nhưng bên miệng đều nhịn không được vui vẻ. Tình hình này thường xuyên diễn ra. Ren cũng có lúc tính toán sai, cho rằng chinh phục thân thể là có chinh phục tâm hồn. Ai biết Van không cự tuyệt cùng y ân ái, nhưng quan hệ của hai người thực tế vẫn dậm chân tại chỗ. Xem ra Ren vẫn còn phải thành thành thật thật theo đuổi Van. Tình yêu không có đường tắt để đi đâu. Đúng rồi, Jesse, nghe nói cậu tìm được vợ rồi hả? Rio đột nhiên nghĩ đến gần đây tất cả mọi người đều rất chú ý đến một vấn đề. Hắc hắc, Jesse ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Ngu ngơ cười nhưng cũng rất hạnh phúc. Chúc mừng Ahad, đến 100%, thấy Jesse ngầm thừa nhận. Danny dẫn đầu đứng dậy hướng Jesse mời rượu. Cô ấy quan tâm nghề nghiệp của cậu không? Uống rượu xong, Ren hỏi một vấn đề mặc dù làm mất vui nhưng rất thực tế. Không biết a, cô ấy là người ở một nơi rất nhỏ bé, rất đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, nhưng rất tài giỏi, mẹ của tôi đặc biệt thích cô ấy. Jesse là nổi danh hiếu tử, sợ mẹ một mình ở nông thôn cô đơn, cho người xin một cô gái làm bạn chăm sóc, ai ngờ bởi vậy tìm được duyên phận của mình. À hát, thì ra là mẹ của cậu đặc biệt yêu thích nàng. Chẳng lẽ cậu không thích nàng sao? Rio biết rõ đáp án, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc Jesse. Không, thích, tôi thích, quả nhiên, mặt Jesse đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn biểu đạt ý nguyện của mình. Lori đề nghị tôi đi học lớp ban đêm, tôi định tốt nghiệp xong sẽ đi tìm một chỗ làm việc bình thường. Sau đó kết hôn sinh con. Vậy cậu muốn lui sao? Van ngạc nhiên hỏi Jesse. Đúng vậy à, một khi tốt nghiệp sẽ lui. Dù sao khi đó khẳng định tiền cũng tích lũy được không ít. Jesse trả lời rất khẳng định. Lori thì sao, anh có ý định lui không? Tôi, Rio sững sờ, muốn lui, nhưng hợp đồng còn đó. Chắc tạm thời chưa có cơ hội đâu. Vậy cũng được, trừ phi công ty chịu buông tay. Nhưng cái này là không thể. Jesse lắc đầu, chuyện của Lori mọi người đều biết, việc này nếu xảy ra trên người mình, khẳng định chính mình cũng sẽ rất muốn lui. Nhắc tới đề tài này, tất cả mọi người đều một hồi trầm mặc, dù sao đối với bọn họ mà nói, cái đề tài này quá mức nặng nề. À hát, tôi quyết định, hôm nay bộc lộ tài năng cho các cậu xem, vẫn là Danny phá vỡ yên lặng, hắn buông chai bia xắn tay áo. Lori, trong tủ lạnh có nguyên liệu không? Tôi làm thức ăn cho các cậu nếm thử. Không biết, anh tự xem đi, đồ ăn trong nhà đều là do Can mua. Rio không rõ lắm, tôi xem thử, Danny nói xong mở tủ lạnh. Rất nhiều thứ, đã đủ rồi, Các cậu ai tới giúp tôi làm đồ ăn? Tôi à, Van đứng dậy. Tôi cũng đến giúp. Jesse cũng đi theo vào phòng bếp. Hiện tại đàn ông tốt thật nhiều à hát. Xem phòng bếp đầy người rồi. Vốn muốn đứng lên, Rio lại ngồi xuống. Lori, khóc sao? Ren đột nhiên toát ra một câu. Ách, Rio đờ ra một chút. Lập tức hiểu ý Ren. Khóc có gì tốt, tôi mới không vì việc như vậy mà khóc. Cậu quả thật vẫn còn con nít. Ren nghe xong lời Rio. Trong mắt có thương yêu. Nhưng nhìn ra Rio không muốn nói nhiều về chuyện này. Ren đổi đề tài. À hát, cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi à, có thật sự 20 không đó? Tôi không tin, không tin còn hỏi, tôi mới không nói cho anh biết. Rio ghét nhất người khác nói mình con nít, nhưng đây cũng là sự thật, cho nên quyết không mở miệng. Ren còn chưa kịp đối với tính trẻ con của Rio phát biểu ý kiến. Từ cửa truyền đến âm thanh chìa khóa, tan trở về rồi, cái này còn náo nhiệt hơn. Đồ ăn Danny làm vô cùng thất bại, nhìn không được Jesse chiếm vị trí. Đừng nhìn bình thường Jesse một bộ dạng phản nghịch, nhưng làm việc nhà thật đúng là không tồi. Van thấy mình không còn việc gì, vì vậy trở ra phòng khách, bởi vì vừa vặn ngày mai phim là do Van cùng Lori hợp tác. Kết quả hai người ngồi cùng một chỗ bắt đầu thảo luận nội dung cốt truyện. Đem hai người Edgar cùng Bren gạt sang một bên. Cũng không bao lâu, Edgar chịu không được, lấy cớ ngày mai thảo luận kéo Lori xanh xao đến cạnh mình. Ren cũng nhân cơ hội này bắt đầu cùng Van bồi dưỡng tình cảm. Mấy người liên tục đùa vui ầm ĩ đến khuya, lại thêm Danny cùng Van đã ngà ngà say. Cuối cùng tập thể dứt khoát trực tiếp qua đêm trong của căn hộ của Rio và Can. Cách chương.